Lược Thiên Ký, chương 1406, Thanh La Tiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1434, Thanh La Tiên Tử. Muốn hay không ngăn lại hắn? Nhìn qua phương hành trực tiếp hướng truyền tống đại trận đi qua bối cảnh, Thượng Huyền Thành Thái Ất Tam Lão đều là đầy mặt xoắn xuýt, tuyệt đối không nghĩ tới, cái tin đồn này bên trong vẫn lạc ngàn năm lâu đế tử, chỉ là ngẫu nhiên hiện thân, liền một khắc cũng không ngốc, khăng khăng muốn đi vào truyền tống đại trận đi, cái này nhưng lại làm cho bọn họ ba cái lòng tràn đầy khó xử, thả lại không cam lòng, cản lại không dám cản, nói thực ra, mặc dù bọn hắn nhận ra đế lưu, nhưng trong lòng lại đều cảm thấy vị này đế tử có chút cổ quái, đã chết đi ngàn năm người đột nhiên lộ diện, để ai đều sẽ cảm giác đến có chút kỳ quặc, còn nữa mặc dù xác định người kia bộ dáng tuyệt đối chính là trong truyền thuyết đế tử, khí cơ bên trên nhất thời cũng khó phân biệt thật giả, nhưng tu vi lại kém xa. Đầu tiên một điểm chính là, vị này đế tử căn bản cũng không phải là phong chính chi tiên, mà trong truyền thuyết đế lưu đại nhân, lại là xích đế bốn con trai bên trong, cái thứ nhất đạt được tiên mệnh hạng người, càng có thiên tư tuyệt diễm, khi lấy được tiên mệnh về sau trăm năm bên trong, liền tu thành thái ất. Còn nữa, đã chết ngàn năm đế tử đột nhiên xuất hiện, bọn hắn thế mà trước đó không có đạt được nửa phần tin tức, cũng thực cổ quái. Chính là bởi vì đủ loại này lý do, bọn hắn cảm thấy thực đang hoài nghi không cạn, chỉ bất quá cái này đế tử thân phận quá mức tôn quý, bọn hắn cho dù hoài nghi, cũng không muốn gây tai họa, xác định hình dạng của hắn cùng khí tức, cùng chuôi này duyên dáng tính binh khí về sau, liền trước nhận xuống dưới, lại có nghi vấn gì, cũng chỉ để ý giao cho Thanh Huyền vực chủ cái kia chờ đại nhân vật đi làm quyết định, nhưng bây giờ vị này đế tử thế mà một lời không hợp muốn đi, nhưng lại làm cho bọn họ có chút chẳng phải cam tâm tình nguyện, còn là nghĩ đến trước lưu vị này đế tử tại Thượng Huyền Thành, nhìn kỹ hãng nói. Nhưng hết lần này tới lần khác, vị này đế tử nhất định phải đi, bọn hắn lại không dám thật cưỡng ép lưu người, rất sợ gây tai họa, tự nhiên khó tránh khỏi nóng lòng. 100 dặm, 80 dặm, 50 dặm, 30 dặm, hiển nhiên khoảng cách truyền tống đại trận khoảng cách càng ngày càng gần, phương hành trong lòng cũng có chút kích động. Sớm biết dạng này là được, cái kia còn đánh cái gì sức lực a, trực tiếp liền giả mạo đế lưu thân phận nghênh ngang vào. Bất quá nói thật, hắn cũng biết mình vẫn còn có chút may mắn, nếu không phải Thanh Huyền vực chủ không trong thành, chỉ sợ mình không có dễ dàng như vậy thoát thân, dù sao cái kia. Thức hải loại kim liên, đoạt xá pháp môn mặc dù lợi hại, nhưng dù sao đoạt xá liền là đoạt xá, mình cũng không phải bản tôn, tại Đại La Kim Tiên trước mặt, khó đảm bảo không sẽ lộ ra sơ hở gì, huống chi cái kia Thanh Huyền vực chủ chính là xích đế lão nhân bên cạnh, đoán chừng đối đế lưu cũng là rất quen thuộc, ai biết hắn có thể hay không cùng mình nói mấy câu, liền nhìn ra sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, nói là gặp may mắn cũng tốt, nói là đế lưu hung danh rất có thể dọa người cũng tốt, nói là kỹ xảo của chính mình vô cùng quá quan cũng tốt, cuối cùng muốn thành công, nếu không phải lúc này còn đóng vai lấy đế lưu nhân vật, hắn sợ muốn nhảy lên xa ba trượng, đều hận không thể trực tiếp liền ra tốc, cũng như chạy trốn xông vào cái kia truyền tống đại trận đi, chỉ bất quá hắn cũng biết, như thế trái lại lộ tẩy, cũng chỉ có thể kiềm chế tính tình. Đế tử tạm dừng bước. Thế nhưng ngay tại hắn cách cái kia truyền tống đại môn thậm chí không đủ 20 dặm, thậm chí cảm giác gần ngay trước mắt lúc, chợt ở giữa từ trên đỉnh đầu, truyền thừa một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng, lập tức liền nhìn thấy một vòng thanh quang, vội vã từ thiên ngoại lướt đến, thế mà không theo Thượng Huyền Thành bốn đạo thành cánh cửa tiến vào, mà là hướng thẳng đến trong thành giáng lâm xuống, hết lần này tới lần khác cái kia bao phủ cả tòa Thượng Huyền Thành đại tiên trận, vậy mà chưa từng xuất hiện cái gì sức phòng ngự, chỉ là nổi lên một trận sóng gợn y, liền do đến cái kia bôi thanh quang giáng lâm xuống, hóa ra hai đạo nhân ảnh. Ôi, không tốt, phương hành tại thanh âm kia vang lên thời điểm, trong lòng liền lộp bộp một tiếng, ý thức được có chút không ổn, cố gắng chấn định, bước chân không chỉ có không chậm lại, trái lại tăng nhanh, bị hắn nắm tay tiểu cô gái mù, đơn giản giống như là chơi diều bị hắn dắt trên không trung bay. Nhưng cái kia đạo giáng lâm thân ảnh xem xét, lại nhất thời có chút gấp, nặng nề mở miệng nói. Đế lưu ca ca đều không muốn gặp ta sao? Nói lời này đồng thời, nàng con ngươi co rụt lại, hai đạo giống như thực chất ánh mắt chăm chú vào phương hành sau lưng. Phương hành cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, trái tim lập tức run lên, trầm thấp thở dài, không thể không ngừng lại, lặng lặng đứng đấy. Thanh La tỷ tỷ, ta nói cho ngươi hắn không phải đế lưu đại nhân, hắn thế nào lại là đế lưu đại nhân đâu. Khác một giọng nói vang lên, tựa hồ tại cực lực giải thích. Tên hắn gọi phương hành, người rất tốt. Ta tốt đại gia ngươi a, phương hành đột nhiên liền thở dài, xoay người qua đi, hận hận mắng một câu. Lúc đầu hắn còn ở trong lòng thầm mắng, làm sao mình liền hết lần này tới lần khác như thế gặp xui xẻo, thế mà tại lúc này sắp liền muốn đại công cáo thành thời khắc, hết lần này tới lần khác giết ra như thế một cái khó chơi trình rào kim, nhưng đang nghe được thanh âm này về sau, lại lập tức hiểu tới. Đáng chết gặp xui xẻo nha đầu A, một xoay đầu lại, hắn liền thấy được ở sau lưng mình cách đó không xa, lập trên không trung hai cái thanh tú động lòng người nữ tử, bên trái cái kia, cái đầu cao gầy, tư thái huyền chuyển, mặc vào một bộ thật đơn giản váy xanh, một thân thanh lịch, cũng không nhiều dư hoàn bội, chỉ ở trên búi tóc, nghiêng nghiêng xuyên một chi màu xanh biếc phượng đầu sái con, nhìn thực sự không phải một cái hoa lệ bộ dáng, nhưng hết lần này tới lần khác này nhân sinh đến cực đẹp, da trắng nõn nà, môi như anh đào, một đôi mắt thanh lãnh thâm thúy, liền chỉ là đứng ở nơi đó. Liền để vì sao trên trời vì đó thất sắc. Nàng lúc này, một đôi mắt đẹp không nhúc nhích, ngưng thần nhìn qua Phương Hành, tựa hồ đi đường quá mau, lúc này có chút thở gấp gáp, ngực chập trùng không chừng, cũng làm cho người cảm thấy, vóc dáng như thế mảnh khảnh nàng, cư nhiên như thế có liệu, thật sự là có chút mừng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới bây giờ không người nói với Phương Hành Thanh La tiên tử bộ dáng, nhưng Phương Hành xem xét liền biết nữ tử này là ai. Theo như đồn đại tam thập tam thiên bên trong, danh liệt 10 đại mỹ nhân Thanh La tiên tử, Thanh Huyền vực chủ chi nữ, đế thích vị hôn thê. Mà tại bên cạnh nàng, một cái tuổi rõ ràng nhỏ chút nữ hài tử, chính lôi kéo nàng một cái cánh tay, cực lực giải thích khuyên nói gì đó, thì rõ ràng là mình người quen, thậm chí còn là chuyện xấu bạn gái. Tửu lượng siêu quần si nhi tiểu thư. Đáng chết, ta nói rời đi Thanh Ngô Châu tiên phủ thời điểm như thế thanh tĩnh, nguyên lai nàng cùng Thanh La hỗn ở cùng nhau. Phương Hành trong lòng âm thầm mắng lấy, trên mặt cũng lộ ra bình tĩnh mà thâm trầm tiếu dung, chỉ là nhìn xem, lại không mở miệng. Quả nhiên là ngươi, cũng liền tại hắn xoay người qua đến về sau, cái kia Thanh La tiên tử rõ ràng run lên một cái, sau đó hai mắt ngưng thần nhìn tại trên mặt của hắn, ngược lại là có thể cảm giác được, vì lễ nghi cũng được, cảm thấy dư thừa cũng được, nàng cũng không có trực tiếp dùng thần thức quét lướt, chỉ là thoảng qua cảm ứng một cái trên người hắn khí cơ, sau đó sắc mặt liền đột nhiên biến đến mức dị thường phức tạp, tránh ra si nhi nắm lấy cánh tay của nàng, thân hình run rẩy đi về phía trước một bước, sau đó trầm thấp mở miệng. Ngay từ đầu ta còn không tin, nguyên lai ngươi thật còn sống. Thanh La tỷ tỷ, thế nhưng là hắn. Hắn thật không phải là Đế Lưu A, hắn là Phương Hành. Si Nhi còn ở bên cạnh không ngừng nói, chỉ là lúc này lại không người để ý tới hắn. Phương Hành lúc này cũng là vẻ mặt lạnh lùng, không có nửa phần biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem cái kia tựa hồ phi thường đau thương Thanh La tiên tử. Ngươi đã trở về, vì cái gì không tìm đến ta? Thanh La tiên tử thần sắc tựa hồ càng thêm ai thương tiếc, trong ngữ điệu đều lộ ra sợi bi thương cùng bất đắc dĩ ý vị. Đáng thương ta vừa nghe nói ngươi còn sống tin tức, liền liều lĩnh xuất quan, đã dùng hết thảy biện pháp muốn tìm được ngươi, vì thế ta thậm chí đều xâm nhập một lần man hoang, cùng hóa trang thanh giao thủ rồi, nhưng ta làm sao cũng không nghĩ tới, ta ở bên ngoài tìm ngươi, ngươi lại đi tới Thượng Huyền Thành, nếu không phải si nhi muội muội đề cập với ta lên ngươi, càng nghe nàng miêu tả, liền càng cảm thấy giống ngươi, đoán chừng lúc này ta đều đi không trở lại. Móa nó, quả nhiên là cái kia xú nha đầu. Phương Hành trong lòng đã nắm chắc, hung hăng chừng si nhi một chút. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi đang trách ta sao? Lại nói cái kia Thanh La tiên tử, mình thê thương tiếc đáng thương, liền để trên trời ngôi sao cũng tan nát cõi lòng, nhưng nói hồi lâu, đã thấy cái kia đế tử thế mà còn là một bộ lạnh lùng như băng, không nói một lời dáng vẻ, thần sắc liền càng là điềm đạm đáng yêu, nhịn không được tiếp tục hướng phía trước đi tới, đầy mặt ân cần, một vừa quan sát Phương Hành, một bên không ngừng nói. Cái này thời gian ngàn năm bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi! Ta ở trên thân thể ngươi, làm sao cảm giác không thấy tiên mệnh khí tức? Còn có, ngươi đã trở về, ngươi vì sao không trở về Đại Xích Thiên đi? Thật mẹ nó có thể giả bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong lòng đều cảm thấy có chút buồn nôn, nếu không phải tại Long Giới thời gian liền bị nàng truy sát, đã sớm khám phá nàng ác độc, không biết rõ tình hình tình huống dưới thấy được nàng cái bộ dáng này, đoán chừng ngay cả mình đều sẽ mắc lừa a, mà lại tại nữ nhân này không ngừng truy vấn dưới, hắn cũng biết mình không thể lại trầm mặc đi xuống. Vừa rồi hắn bị ép dừng lại, chính là cảm ứng được nguy cơ, biết mình tiếp tục đi đến phía trước, nữ nhân này tất nhiên sẽ xuất thủ, mà nàng một thân thực lực, thình lình so cái kia ba vị Thượng Huyền Thành trưởng lão đều còn mạnh hơn, mình cũng không dám về sau lưng ăn nàng một kích, bây giờ cục diện này, chỉ có trước miễn cưỡng ứng phó nàng một cái, sau đó mau sớm thoát khỏi, sớm một chút tiến vào truyền tống trong cửa lớn đi. Ta vì cái gì không quay về, ngươi còn không rõ ràng lắm a. Hắn học đủ Đế Lưu giọng điệu, ánh mắt băng lãnh, rốt cục chậm rãi mở miệng. Vì không lộ ra sơ hở, mới mở miệng liền trực tiếp dùng hỏi lại đại pháp, nắm vấn đề vứt cho đối phương. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Thanh La tiên tử ngẩn ngơ, biểu lộ thê thương tiếc, khẩn cấp hỏi. Ha ha, ngươi tại Long Giới gây nên, nhanh như vậy liền quên hết. Phương Hành giống như cười mà không phải cười, ánh mắt trực tiếp xem ở Thanh La trên mặt, tràn đầy vẻ đùa cợt. Sự tình gì? Thanh La tiên tử ngẩn ngơ, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ không biết đạo phương hành vi gì hỏi như vậy. Tự nhiên là ngươi để cái kia gọi Hồng Thiên Nha đầu tạo thành sự tình, hẳn là ngươi thật cần ta tới nhắc nhở. Phương hành khí thế đột nhiên một đổ, ánh mắt hung ác, xâm nhiên quát. Vốn cho rằng nói thẳng đến trình độ này, nữ nhân này cuối cùng không có cách nào lại cãi chày cãi cối đi, lại không nghĩ rằng, mình kiểu nói này, cái kia Thanh La tiên tử thế mà nổi nóng nước mắt đều nhanh chảy ra, vội vàng nói. Ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Ta thật không biết a. Trước đó không lâu ta đang lúc bế quan tu luyện, hết thảy ngoại giới sự vật đều là Hồng Thiên quản lý, ngay cả cha ta có chuyện muốn tìm ta, cũng sẽ không trực tiếp tiến vào ta động phủ tu luyện, chỉ có thể thông qua nàng tới đưa tin, vô luận lại tin tức trọng yếu, đều là nàng giúp ta xử lý a. Ngạch. Phương Hành nghe lời này cũng nhịn không được ngây ngốc một chút, không khỏi nhíu mày nhìn cái kia Thanh La tiên tử một chút. Lúc này liền hắn nghe lời nói này, đều có chút không xác định thật giả. Convert by, Fanmic, cách chương.